Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, Hoàng Kim Bảo Cung. Bắn đại mũi tên, sao có thể có chuyện đó? Cự thú sức mạnh tuyệt đối không phải một cái đế quốc đại tướng có thể ngăn trở. Xa xa trên gò đất, liền ngay cả hỏa thụ quy tàng thấy cảnh này, đều mí mắt giật lên. Lộ ra một tia kinh sợ. Luận thực lực, hắn kỳ thực cao hơn Vương Dung. Thế nhưng dù cho hỏa thụ quy tàng chính mình, cũng không thể nói có thể đỡ cái kia con cự thú. Không có gì không thể. Làm ra bản thân năng lực ở ngoài sự tình, liền cần chịu đựng đánh đổi. Hắn chẳng qua là lợi dụng thân thể của chính mình, đến chịu đựng cự thú xung kích mà thôi. Bề ngoài nhìn kinh người, thực tế sớm đã bị thương, thực sự là ngu xuẩn. Đô Ô Tư Lực ánh mắt sáng như tuyết, nhìn phía xa từng trận cười gằn. Tuy rằng đồng thời đế quốc đại tướng, thế nhưng luận tu vi, Đô Ô Tư Lực vững vàng vượt trên hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi một đầu. Lấy Đô Ô Tư Lực tu vi, cũng sớm đã nhìn ra Vương Xung chịu không nhỏ ám thương. Xa xa, tựa hồ đáp lại Đô Ô Tư Lực thanh âm, răng rác, ngay ở ngăn trở lân giáp cự thú chớp mắt, Diêm Ma Thiên Thần một cánh tay đột nhiên đủ can mà đoạn. Nặng nề rơi xuống, a, tướng quân, đại nhân, phòng tuyến thép sau, từng trận kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả Trương Thọ Chi đều đổi sắc mặt. Vương Xung bây giờ là đại quân bình phong, nếu như ngay cả hắn cũng bị thương, không ngăn cản được cự thú, đón lấy hạng nặng cự nỏ lắp ráp cũng không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người là một con đường chết, ta không sao, còn có thể chịu nổi. Vương Xung thanh âm từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, tựa hồ hiểu rõ mọi người lo lắng. Trương Thọ Chi, vũ khí của ta đâu? Nhanh cho ta. Vương Xung thanh âm bên trong lộ ra từng trận lo lắng. Diêm Ma hàng thế là Diêm Ma một thức tuyệt học, có thể hấp thu thiên địa vạn vật, nhật nguyệt núi sông nguyên khí, đại phúc tăng lên chính mình. Thế nhưng loại năng lực này căn bản không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Hiện tại hạng nặng cự nỏ còn không trông cậy nổi. Vương Xung chỉ có thể gửi hy vọng ở đằng kia chuôi phương diện binh khí mặt. Chỉ là cương khí biến thành kim cương sử, còn thiếu rất nhiều. Vô danh, không giáp, không ất, không đinh, vũ khí của các ngươi thế nào rồi? Còn chưa lành sao? Lẽ nào liền một căn thật đơn giản thiết côn các ngươi đều đúc không tốt sao? Trương Thọ Chi cũng nổi giận, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn phía cách đó không xa thợ thủ công tổ. Sư phụ, đã làm xong, chỉ kém khuôn đúc còn không có tháo dỡ. Còn có chốc lát là đủ rồi. Vài tên trẻ tuổi thợ thủ công vội vàng nói. Vô liêm sỉ. Trương Thọ Chi rốt cục không nhịn được nhanh chân đi tới, mạnh mẽ một cước đá vào vài tên tâm phúc đệ tử trên người. Khuôn đúc, thời điểm như thế này vẫn là lưu ý khuôn đúc thời điểm sau. Thực sự là cổ hủ không thể tả. Mau nhanh đem thiết côn đẩy ra ngoài. Trương Thọ Chi gấp lửa giận công tâm, không kịp nhiều lời, một thanh đẩy ra mấy tên đệ tử, tự mình đi tới thợ thủ công tổ bên cạnh, đưa tay lôi kéo, mạnh mẽ mở ra rèn đúc đội bay máy móc. Ầm ầm, chỉ nghe một trận sắt thép nổ vang, một cái dài hơn 10 mét, hơn một thước thô, cả người còn khói đen bốc lên hình mũi khoan thiết côn từ rèn đúc đội bay trên theo một đạo sắt thép sườn dốc lăn hạ xuống. Cái kia thiết côn bề ngoài còn bao bọc thật dày khuôn đúc, mặt trên còn có đinh ốc gia cố. Vương Xung, binh khí ở đây, tất cả phải xem ngươi rồi. Trương Thọ Chi tóc dài đầy đầu múa tung, hắn kéo khởi động máy quát phía sau, hướng về phía bầu trời lo lắng hô to. Được, như lôi đình trong tiếng nổ. Một con to lớn bàn chân từ nhỏ biến thành lớn, lướt qua đạo thứ nhất phòng tuyến thép, bỗng nhiên nặng nề đạp lên mặt đất, liền ở mọi người chung quanh từng trận tiếng kinh hô bên trong. Rất nhanh một bàn tay cực kỳ lớn từ bầu trời dò xét hạ xuống. Bắt lại cái kia căn vừa rồi chế tạo thiết côn. Lên, chỉ nghe một tiếng buồn rầu uống. Vương Sung trong tiếng hít thở, một nắm chắc trên đất thiết côn. Tóm lấy, gào, ngay ở Vương Sung thân thể nghiêng về sau. Thả lỏng chống lại, đi bắt thiết côn chớp mắt. Sông kia ngựa trạng lân giáp cự thú trong mắt hung quang lóe lên. Mão đem hết toàn lực vọt tới. Cái kia va chạm, bài sơn đảo hải, kinh thiên động địa, chỉ sợ một dãy núi cũng sẽ bị va sụp. Nhưng mà đối mặt này kinh thiên va chạm, Vương Sung nhưng không có chút nào lùi bước. Xúc sinh, đến hay lắm, Vương Sung hét giận dữ một tiếng. Hai tay nắm ở dài hơn 10 mét to lớn thiết côn. Không tránh không né, hung hăng một côn đập ầm ầm hạ. Ầm ầm, một côn này Vương Sung đem hết toàn lực. Chỉ nghe một tiếng liệt sơn băng nổ vang. Ngay ở khoảng cách Vương Sung còn có mấy trượng địa phương. Lân giáp cự thú bị một côn đập trúng đầu lâu. Một côn đó sức mạnh to lớn như thế. Cho tới cự thú đầu lâu bị một côn hung hăng đập xuống đất. Phát sinh một tiếng gào kinh thiên. Tựa hồ liền đầu lâu đều nứt ra. Mà cự thú bị một côn đập nằm trên mặt đất. Cả người mất đi cân bằng. Hơn nửa người cũng hướng trên mặt đất đánh tới. Ầm ầm ầm, trực tiếp trên mặt đất đụng lên mở một cái to lớn ao hám. Xúc sinh, lại ăn ta một chiêu. Vương Sung chân phải tầng tầng đạp xuống, đạp ở cự thú đầu trên. Hai cái tay lớn nắm chặt thiết côn, dùng sức một tuốt, thiết côn bề ngoài tất cả khuôn đúc toàn bộ hóa thành mảnh vỡ rớt xuống. Vương Sung nắm chặt thiết côn lớn cái kia đầu, sắc bén chùy nhọn lộn ngược, hướng về cự thú đầu lâu hung hăng đâm xuống. Gào, chỉ nghe một tiếng tạp sát vang lên giòn giã. Cự thú cứng rắn xương sọ ở sắc bén chùy nhọn thống kích hạ, lại bị trực tiếp tạc xuyên, một phần chùy nhọn trực tiếp đâm vào đầu lâu bên trong. Đòn đánh này trực tiếp đối với lân giáp cự thú tạo thành trước nay chưa có trọng thương. Nguyên bản thịnh vượng ngọn lửa sinh mệnh, nháy mắt ảm đạm rồi một nửa. Đáng chết, tên khốn kiếp này, Mạch Tây Nhĩ nghe được cự thú bi thảm tiếng kêu gào. Cả người sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chỉ giáp đột nhiên cắm vào bàn tay. Trong ánh mắt lộ ra hết sức căm hận cùng thần sắc tức giận. Lần này liền ngay cả hắn đều có thể cảm giác được. Cự thú bị trước nay chưa có trọng thương cùng nguy hiểm. Cứ theo đà này, uy danh hiển hách, đã từng phá hủy quá vô số quốc gia cùng thành bang. Trở thành tử vong đại danh từ, hoảng sợ người. Liền thật muốn bị một cái đông phương nhân loại đánh giết ở Ta La Thành. Nắm cung đến, đột nhiên một tiếng uy nghiêm thanh âm lãnh khốc từ đại quân phía sau truyền đến. Ngả bố Mục Tư Lâm híp mắt lại, đột nhiên đưa ra một cánh tay. Rất nhanh, một tấm màu vàng kim đại cung, có tới cao hơn nửa người, chứa màu đỏ, dùng không biết tên cự thú kinh mạch làm thành dây cung. Đưa đến ngả bố Mục Tư Lâm trong tay. Đây là ngả bố Mục Tư Lâm bảo cung. Máu tanh người tàn sát. Ngả bố Mục Tư Lâm rất ít vận dụng tấm này bảo cung. Chỉ có ở đối mặt cực kỳ khó giải quyết tình huống. Cùng phi thường khó đối phó đối thủ thời gian mới sẽ sử dụng. Hoảng sợ người, cùng, kẻ hủy diệt. Là Halifa tượng trưng, là toàn bộ đế quốc trọng yếu chiến tranh sức mạnh. Bất kể là vì Halifa bộ mặt, vẫn là vì chiến tranh thắng lợi, ngả bố Mục Tư Lâm đều quyết không thể để Vương Sung đắc thủ. Vù, không có chút nào do dự, ngả bố Mục Tư Lâm hai chân tách ra, thẳng thắn thoải mái, một con màu vàng kim dài mũi tên cấp tốc bị hắn gán đến trên dây cung mặt, khiến đem hết toàn lực đem cung kéo thành đầy tháng. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia so với lôi đình còn muốn vang dội ngàn vạn lần. phảng phất toàn bộ thiên địa đều nứt ra. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, ngả bố Mục Tư Lâm cũng đã buông ra dây cung, đem cái kia một mũi tên phát ra. Phích lịch, không có ai có thể hình dung tốc độ của một mũi tên này. Chỉ là một lấp lóe, chi này màu vàng kim dài mũi tên cũng đã càng hơn phân nửa cái chiến trường. Xuất hiện ở cự thú phía sau, mà ở dài mũi tên đi qua địa phương, nhưng là một cái thật dài, thẳng tắp khu vực chân không. Xa xa nhìn tới, liền giống như một đạo dài mấy ngàn trượng màu trắng bọt nước như thế. Thế nhưng ở loại này cực hạn trói lọi phía sau, ẩn chứa nhưng là rất sâu khủng bố sát cơ. Ngả bố Mục Tư Lâm lại sẽ bắn cung bắn mũi tên. Trên chân chiến trường, đây là người nào cũng không nghĩ tới. Đừng nói là Vương Sung, liền ngay cả xa xa Đô Ô Tư Lực, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán đều cảm thấy sâu sắc chấn động. Hơn nữa ngả bố Mục Tư Lâm thời cơ xuất thủ vừa lúc đúng lúc. Đúng lúc là Vương Sung cùng cự thú kịch liệt xung đột. Tâm thần toàn bộ phóng tới cự thú trên người thời điểm. Không được, trước hết phát hiện một màn này là xa xa Cao Tiên Chi. Hắn tại đối phó cái kia đầu màu đen lợn rừng giống như cự thú thời gian. Vừa vặn mặt hướng phòng tuyến phương hướng, ngả bố Mục Tư Lâm cái kia một mũi tên hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đúng lúc là hướng về Diêm Ma Thiên Thần lồng ngực huyệt thiên trung vị trí. Nơi đó đúng là Vương Sung triển khai Diêm Ma Thiên Thần đại trận thời gian. Bản thể vị trí, nếu như bị ngả bố Mục Tư Lâm bắn trúng, Vương Sung trên căn bản chắc chắn phải chết. Ngả bố Mục Tư Lâm phản ứng nhanh, Vương Sung phản ứng càng nhanh hơn. Ngay ở dài mũi tên bắn ra chớp mắt, Vương Sung trong lòng hơi động, lại sớm sinh ra cảm ứng. Hai đời sống lại, tuy rằng Vương Sung võ đạo còn không có đạt đến kiếp trước cảnh giới, nhưng tinh thần lực nhưng từ lâu là thành võ tột cùng cấp bậc. Ngả bố Mục Tư Lâm công kích tuy rằng đột nhiên, nhưng vẫn không thể nào chạy ra Vương Sung tinh thần cảm ứng. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên địa nổ vang, kinh khí nổ tung, sóng khí ngàn tầng, Vương Sung thân thể một bên. Đồng thời, trong tay thiết côn đập ầm ầm ở ngả bố Mục Tư Lâm bắn ra chi kia hoàng kim dài mũi tên trên. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem chi này dài mũi tên đập đến chia năm xẻ bầy. Làm sao có khả năng? Đại quân phía sau, Tề Á Đức thân thể chấn động, giật mình nhìn phía xa, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đại nhân tổng đốc rất ít xuất tiễn, thế nhưng nếu như xuất tiễn, lựa chọn thời cơ tuyệt đối không cách nào làm cho đối phương né tránh. Thế nhưng xa xa cái kia người trẻ tuổi người đường chủ soái, không chỉ sớm sinh ra cảm ứng, tránh thoát này mũi tên, hơn nữa còn một côn đem dài mũi tên đánh trúng nát tan. Chuyện như vậy ở Tề Á Đức trong ấn tượng còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Đại nhân, Tề Á Đức trong lòng hơi chấn động, theo bản năng nhìn về phía trước người ngả bố Mục Tư Lâm. Chỉ thấy ngả bố Mục Tư Lâm bóng lưng trầm ổn như cũ, dày nặng, thế nhưng Tề Á Đức vẫn là từ thân hình của hắn bên trong cảm thấy hắn trong nội tâm một tia chấn động. Hết sức hiển nhiên, tình cảnh này cũng không ở dự liệu của hắn trong đó. Bất quá ngả bố Mục Tư Lâm cũng không nói gì, trong tay hoàng kim bảo cung chậm rãi thả xuống, thật giống như cái gì đều không có phát sinh như thế. Một lần nữa ở bảo tọa bên trong ngồi xuống, nắm đi xuống đi. Ngả bố Mục Tư Lâm đem vật cầm trong tay bảo cung đưa cho hộ vệ bên cạnh. Nhưng là đại nhân, lần này nói không chắc chỉ là một ngẫu nhiên, nếu như trở lại mấy mũi tên, cái kia người đường nhất định không chống đỡ được. Tề Á Đức rốt cục không nhịn được nói, vẻ mặt mơ hồ có chút bất an. Không cần, ngả bố Mục Tư Lâm không chút do dự cự tuyệt. Nếu đệ nhất mũi tên không có tác dụng, như vậy thứ hai mũi tên, thứ ba mũi tên cũng giống vậy vô dụng. cái này người Đường so với ngươi và ta tưởng tượng còn lợi hại hơn, huống chi ta cũng chưa bao giờ sẽ ra thứ hai mũi tên. Đại quân phía sau rất nhanh bình tĩnh lại, thế nhưng xa xa Vương Sung cùng cự thú chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.